Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 172 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thượng thương chủ không có để ý hòa thượng mập này, y chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nơi đó, một đạo hư ảnh chậm rãi đi tới. Chí Cao Đại Đạo. Đối với viện quân của Chí Cao Đại Đạo này càng ngày càng nhiều, thượng thương chủ cũng không ngoài ý muốn. Chí Cao Đại Đạo này thân là Chí Cao Đại Đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Tăng thêm sau lưng lại có tổ đạo trong truyền thuyết. Bởi vậy, không ít cường giả đỉnh cấp đều là nguyện ý nghe theo nó điều khiển. Dù sao, đi theo Chí Cao Đại Đạo này thì tương đương với là vào biên chế, thân phận tăng vọt, ai không ngoan ngoãn chứ? Chí Cao Đại Đạo nhìn chằm chằm thượng thương chủ. Vào giờ phút này nó cũng không có tức giận, ngược lại là bình tĩnh lại. Thiếu niên này là người nào? Đánh đến bây giờ, nó cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Một vị thiếu niên bình thường căn bản không có khả năng khiến Thiên Chiếu Đế và thượng thương chủ này bảo đảm như thế. Đương nhiên, nó chẳng qua là tò mò, chỉ thế thôi. Ở trong lòng nó, thiếu niên nghịch đạo mà đi trước mắt này đã bị nó phán quyết tử hình. Bởi vì nếu như không giết, truyền ra ngoài, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có người bắt trước. Nghe được Chí Cao Đại Đạo, thượng thương chủ cười nói. Chí Cao Đại Đạo, ngươi không ngại đoán xem. Chí Cao Đại Đạo nhìn về phía Diệp Quan. Ở trên thân Diệp Quan, nó không cảm giác được bất kỳ khí vận đặc thù nào. Mà mệnh cách của thiếu niên này cũng vô cùng bình thường. Đương nhiên, chiến lực của thiếu niên này vẫn là có chút không bình thường. Chí Cao Đại Đạo sau khi yên lặng một chút, nói, đều không trọng yếu, chẳng cần biết hắn là ai. Hôm nay hắn đều chắc chắn phải chết ở chỗ này. Dứt lời, nó đột nhiên bước ra một bước, uy áp đại đạo cuồn cuộn ập về phía thượng thương chủ. Mà hòa thượng mập kia thì bắt đúng cơ hội, thân hình run lên, hóa thành một đạo Phật quang vạn trượng hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Gã là không dám ra tay với thượng thương chủ, bởi vậy, chỉ có thể ra tay với Diệp Quan. Cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, tay hắn cầm thanh huyền kiếm hung hăng chém về phía hòa thượng mập kia. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hòa thượng mập cùng với Diệp Quan đồng thời liên tục lùi lại. Hòa thượng mập kia sau khi dừng lại, trong lòng lập tức giật mình, bởi vì gã phát hiện ra, cá gỗ trong tay gã vậy mà xuất hiện vết rạn. Hòa thượng mập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, cá gỗ này của gã chính là do thần tinh đặc thù rèn đúc mà thành, tăng thêm hưởng thụ vô số hương hỏa tế tự tại Đại Thiện Tự. Có thể nói, ở bên trong tạo hóa thần khí văn minh vũ trụ cấp 9, có thể xếp vào 3 vị trí đầu, mà vào giờ khắc này, đụng một cái với kiếm của thiếu niên này liền nứt. Hòa thượng mập nhìn chằm chằm kiếm gãy trong tay Diệp Quan, có chút khó có thể tin. Kiếm này của ngươi. Xùy, gã còn chưa dứt lời, Diệp Quan liền đã cầm kiếm hung hăng giết về phía gã. Nhìn thấy Diệp Quan không nói hai lời liền động thủ, trên mặt hòa thượng mập kia lập tức hiện ra lệ khí. Gã tụng niệm Phật Pháp, tay phải cầm đại mộc ngư đột nhiên tàn nhẫn nện về phía Diệp Quan. Ở dưới Phật kinh gia trì, cá gỗ này đột nhiên bộc phát ra từng đạo Phật quang màu đen kinh khủng. Phật quang cùng với kiếm quang vừa mới đụng vào, cả hai chính là trực tiếp nổ tung ra. Từng đạo sóng xung kích kiếm khí cùng với Phật quang chấn động ra bốn phía. Diệp Quan cùng với hòa thượng mập kia đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng Diệp Quan vừa dừng lại liền một lần nữa vọt về phía hòa thượng mập kia. Hắn hiện tại cần chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể để hắn chống lại lực lượng phong ấn của ác đạo kia. Mà hòa thượng mập kia sau khi giao thủ với Diệp Quan mấy hiệp, sắc mặt gã liền trở nên ngưng trọng, còn tưởng rằng người nhỏ tuổi dễ bắt nạt hơn. Nhưng sau khi giao thủ, gã phát hiện ra, tên tiểu tử này không dễ bắt nạt. Vào giờ phút này kiện tạo hóa thần khí kia đã xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới một lần nữa, hòa thượng mập không dám khinh thường. Lập tức thôi động Phật kinh. Sau đó tay cầm cá gỗ một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Chẳng qua lần này, Diệp Quan thi triển kiếm kỹ của mình Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử. Uy lực một kiếm này trong nháy mắt bạo tăng. Vào lúc Hòa Thượng Mập phát giác được, đã không kịp tránh né. Trong lòng của gã hoảng hốt, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Hòa Thượng Mập kia trực tiếp mang theo cá gỗ bị chấn bay ra ngoài, mà trong quá trình bị đánh bay ra ngoài, cá gỗ trong tay gã nổ tung từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Hòa Thượng Mập sau khi dừng lại, trong lòng lập tức hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan lại cầm kiếm giết về phía gã. Một kiếm này mạnh mẽ, vượt xa một kiếm vừa rồi kia. Hòa Thượng Mập thấy thế, vẻ mặt lập tức kịch biến, không còn dám cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Thân hình lập tức run lên, lui về sau mấy vạn trượng. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp thất bại. Ở bên trong thời không đen kịt xé rách ra một lỗ hổng thật sâu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hòa Thượng Mập kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, trong lòng Hòa Thượng Mập lập tức siết chặt, lại muốn lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Chí Cao Đại Đạo nơi xa kia. Chí Cao Đại Đạo đang đại chiến cùng với Thượng Thương Chủ, dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu. Một đạo kiếm quang đã chém về phía đối diện nó. Chí Cao Đại Đạo đưa tay liền đấm ra một quyền. Bên trong quyền ẩn chứa đại đạo lực lượng vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là một quyền liền bức lui Diệp Quan mấy ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu. Vào giờ khắc này, hắn đã chậm rãi thích ứng cỗ lực lượng phong ấn ác đạo kia. Chí Cao Đại Đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt sát ý phun trào. Thân hình nó đột nhiên run lên. Trong chốc lát, một đạo đại đạo Trường Hà hung hăng đụng thẳng đến Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan không lùi mà tiến tới. Cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên chém về phía Chí Cao Đại Đạo. Kiếm quang như thác nước, ầm ầm. Trong mảnh tinh vực đen kịt này, một đạo sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền khuếch tán ra bên ngoài mấy chục triệu dặm. Mà Diệp Quan cũng bị một kích này đụng điên cuồng, nhanh chóng lùi lại. Khi hắn dừng lại, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình đều đã bắt đầu mơ hồ. Vẻ mặt của Diệp Quan dần trở nên dữ tợn. Hắn muốn điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể, nhưng mà ba loại lực lượng huyết mạch đều bị phong ấn ác đạo trấn áp gắt gao, mặc cho hắn điều động như thế nào cũng đều không được. Không chỉ ba loại lực lượng huyết mạch, ngay cả kiếm ý của hắn cũng đều không thể điều động. Hơn nữa, lực lượng phong ấn ác đạo kia cũng đang dần dần mạnh lên. Ác đạo, địa phương có ác niệm, ả liền càng mạnh. Chí Cao Đại Đạo kia nhìn thấy Diệp Quan tình huống không đúng, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, Thượng Thương Chủ Hướng đã hung hăng lao về phía nó. Chí Cao Đại Đạo mãnh liệt xoay người, đánh một quyền về phía Thượng Thương Chủ. Ầm. Thượng Thương Chủ cùng với Chí Cao Đại Đạo đồng thời liên tục lùi lại. Thượng Thương Chủ sau khi dừng lại, phía sau y đột nhiên ngưng tụ ra một tôn đại đạo bản tướng hư ảo. Khí tức mạnh mẽ giống như thủy triều không ngừng tuôn ra bốn phía. Khí tức của y vậy mà không kém đại đạo khí tức của Chí Cao Đại Đạo chút nào. Thượng Thương Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, lo lắng nói, Dương Thiếu, ngươi còn có thể chống đỡ không? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể. Thượng Thương Chủ quay đầu nhìn về phía Chí Cao Đại Đạo, ta ngăn chặn đại đạo cầu này cùng với hòa thượng kia, ngươi đi về phía bên phải, đi thẳng, lúc đến thiên mộ giới, ngươi báo tên ngươi, tự sẽ có người tới tiếp ứng ngươi. Đi. Ở nơi xa, Chí Cao Đại Đạo kia cười lạnh nói, có giỏi thì đi thử. Thượng Thương Chủ nhìn chằm chằm Chí Cao Đại Đạo, Dương Thiếu, đại đạo cầu và hòa thượng kia này không làm gì được ta, ngươi hãy nhanh chóng đi thiên mộ giới, chỉ có đại ca ta mới có thể giải trừ phong ấn trong cơ thể ngươi. Diệp Quan không có lề mề chậm chạp, quay người ngự kiếm mà lên, muốn đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm lo lắng của Tháp Nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Điêu Mao, cẩn thận, cẩn thận. Trong chớp mắt, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Lông tơ toàn thân đều dựng lên. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện bất ngờ làm cho mỗi một sợi dây thần kinh của Diệp Quan đều trở nên khẩn trương. Hắn mãnh liệt xoay người, tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm như một con mãnh hổ vồ mồi, vận sức chờ phát động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa. chỉ thấy thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo tàn ảnh như thiên quân vạn mã nghiền ép về phía hắn. Uy áp khí tức mạnh mẽ trực tiếp ép cho hắn hít thở không thông. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn chuyển cổ tay một cái, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, thân thể hắn chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe ra. Càn rỡ. Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Thượng Thương Chủ. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn vạn trượng hung hăng đánh về phía đạo hư ảnh kia. Cách đó không xa, đạo hư ảnh kia không tránh không né, đồng dạng đánh một quyền về phía Thượng Thương Chủ. Ầm ầm, hai đạo quyền mang vỡ nát ầm ầm. Thượng Thương Chủ nhìn thấy quyền thế cùng với quyền ý của chính mình lại còn ở vào hạ phong, lập tức có chút chấn kinh. Y nhìn về phía đạo hư ảnh kia, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này, Diệp Quan nhận biết, chính là Cửu Châu Chủ. Vào giờ phút này, thực lực của Cửu Châu Chủ so với trước càng khủng bố hơn. Cửu Châu Chủ cũng là thuận đường mà đi, chẳng qua cấp bậc của gã so với cường giả thuận đường mà đi bình thường cao hơn nhiều lắm. Bởi vì gã thuận chính là tổ đạo, tổ của hết thảy chí cao đại đạo. Lúc trước gã hưởng ứng tổ đạo, tiến đến quan huyền vũ trụ ngăn cản chân thần. Mặc dù không địch lại chân thần, thế nhưng gã vẫn thoát đi được. Bởi vậy, sau trận chiến ấy, gã từ tổ đạo thu được không ít chỗ tốt, thực lực so với trước nâng cao hơn một bước. Cửu Châu Chủ đột nhiên xuất hiện, làm cho chí cao đại đạo cũng đều có chút ngoài ý muốn. Nó là nhận biết Cửu Châu Chủ, vị này chính là người tổ đạo nhìn chúng, địa vị rất đặc thù, dĩ nhiên thực lực cũng rất mạnh. Nó không nghĩ tới vị này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ chuyện nơi đây đã kinh động lão tổ tông? Ngay vào lúc chí cao đại đạo nghi hoặc, Cửu Châu Chủ nhìn về phía nó. Người này tên Diệp Quan, tu chính là trật tự nhất đạo, cũng xem như nghịch đạo giả. Thân phận của hắn đặc thù, ngươi đừng có bất cẩn. Chí cao đại đạo trầm giọng nói. Ngươi tới đây là ý tứ của lão tổ tông. Cửu Châu Chủ gật đầu. Im. Chí cao đại đạo hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể kinh động lão tổ. Cửu Châu Chủ lắc đầu. Lai lịch của hắn cũng không đơn giản, vài ba câu cũng nói không rõ. Nói xong, gã quay người nhìn về phía Thượng Thương Chủ. Thượng Thương Chủ, theo ta được biết, bọn ngươi mặc dù không phải thuận đường mà đi, nhưng cũng chưa từng công nhiên phản kháng tổ đạo. Tổ đạo có bàn giao, nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Hôm nay bọn ngươi nếu như nguyện ý quy thuận, tổ đạo có thể trợ bọn ngươi nâng cao một bước. Tổ đạo. Thượng Thương Chủ nhìn chằm chằm Cửu Châu Chủ, cười nói. Quy thuận. Cửu Châu Chủ bình tĩnh nói. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, bằng không, coi như là thiên mộ, cũng không giữ được bọn ngươi. Thượng Thương Chủ cười nói. Ngươi tên là Cửu Châu Chủ sao? Cửu Châu Chủ gật đầu. Thượng Thương Chủ nở nụ cười. Cửu Châu Chủ, nghe đồn ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường, không ngờ tới. Ngươi vậy mà đi làm chó cho tổ đạo. Đến cấp bậc như ngươi, hẳn là rất rõ ràng tổ đạo đến cùng đang làm cái gì. Đối với Thượng Thương Chủ có ý đồ kéo dài thời gian, Cửu Châu Chủ không chút phật lòng, bình tĩnh nói. Ngươi có thể kéo dài thời gian thoải mái. Thượng Thương Chủ híp hai mắt lại, nụ cười dần dần tan biến. Đối phương tự tin như vậy, rõ ràng còn có át chủ bài. Cửu Châu Chủ tiếp tục nói. Thượng Thương Chủ, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Thượng Thương Chủ cười nói, Cửu Châu Chủ, chúng ta nếu như muốn quỳ, lúc trước liền quỳ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Cửu Châu Chủ nhìn thoáng qua Thượng Thương Chủ, nói, ở trong mắt ngươi, thuận đường mà đi là quỳ, trong mắt ta, thuận đường mà đi là thuận theo thiên đạo, là cân bằng vũ trụ cùng với chúng sinh, là giữ gìn trật tự vũ trụ. Thượng Thương Chủ nở nụ cười, Cửu Châu Chủ, ngươi thật đúng là quỳ quá lâu rồi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thuận theo tổ đạo, là không phải vì để cho mình đột phá cực hạn văn minh, nhảy ra vận mệnh nhân quả cùng với cái gọi là đại đạo trưởng khống. Cửu Châu Chủ nhìn Thượng Thương Chủ, không nói gì. Thượng Thương Chủ cười nói, hiển nhiên là vậy. Ta đây hỏi lại ngươi, dùng thực lực của ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta vốn có thể dựa vào thực lực của mình đột phá cực hạn này, nhảy ra vận mệnh nhân quả, siêu thoát hạn chế văn minh vũ trụ, tự chứng thành đạo, hoàn thành đạo ta tự tại. Thế nhưng, tổ đạo lại cưỡng ép đứt con đường mọi người thành đạo, sau đó chế định cảnh giới, để chúng sinh thuận đường mà đi. Nếu như không tuân theo ý chí của nó, liền là nghịch đạo giả, liền phải xử tử. Nói xong, y lắc đầu. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, vậy thì thôi. Càng buồn nôn hơn chính là, thường cách một đoạn thời gian, nó liền sẽ để vũ trụ khởi động lại, lấy danh nghĩa vũ trụ đạt được một cái cân bằng. Trên thực tế, mục đích thực sự của nó là không muốn để cho bất kỳ một vũ trụ nào xuất hiện sinh linh mạnh mẽ, từ đó uy hiếp nó. Chân chính đang hút máu vũ trụ, không phải chúng sinh, mà là tổ đạo. Nghe được thượng thương chủ, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía y, có chút ngạc nhiên. Thượng thương chủ tiếp tục nói, Cửu Châu chủ, thuận đường mà đi, vĩnh viễn sẽ không siêu việt đại đạo. Bởi vì tổ đạo cũng sớm đã phá hỏng đường, nó sở dĩ làm ra một con đường để cho ngươi đi, không phải là cho ngươi đi ra, mà là để dễ nô dịch ngươi hơn. Hôm nay ngươi sở dĩ tồn tại, đó là bởi vì có những nghịch đạo giả chúng ta. Ngày sau, nếu như không có những nghịch đạo giả chúng ta, ngươi lại xem thử tổ đạo có cho phép ngươi tiến thêm một bước hay không. Cửu Châu chủ nhìn thoáng qua Thượng Thương chủ, bình tĩnh nói, Thượng Thương chủ, đạo tâm của ta kiên định, không phải vài ba câu của ngươi có thể dung chuyển. Ta nói một lần cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, thuận thì sống, nghịch thì chết. Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Thượng Thương chủ cười ha ha một tiếng. Lão tử tình nguyện chết đứng cũng không sống quỳ. Đến, nghe đồn ngươi là người mạnh nhất Cửu Châu vực, hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đại đạo bản tướng vạn trượng hiển hiện bên trong vũ trụ tinh hà. Đạo đạo uy áp nghịch đạo hoành ép ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ tinh hà vũ trụ sôi trào. Cửu Châu chủ cũng không cam chịu yếu thế. Gã hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, Cửu Châu quyền ý bộc phát ra. So với trước, thực lực của gã bây giờ mạnh hơn mấy lần. Uy áp một quyền này, đủ để tùy tiện xóa đi vô số tinh hà vũ trụ. Tới đi, Thượng Thương chủ đột nhiên cười to một tiếng. Sau một khắc, tôn đại đạo bản tướng phía sau y kia đột nhiên hung hăng đánh một quyền về phía Cửu Châu chủ. Quyền thế thao thiên, vô tận tinh hà này căn bản không chịu nổi lực lượng của y, bắt đầu yên diệt từng chút một. Mà đối mặt với một quyền khinh khủng này của Thượng Thương chủ, Cửu Châu chủ lại là không sợ chút nào. Tay phải gã chậm rãi nắm chặt, vô số Cửu Châu quyền ý ngưng từ trong lòng bàn tay của gã. Ngoài ra còn có đại đạo lực lượng theo một quyền của Thượng Thương chủ kia hung hăng đập tới. Thân hình Cửu Châu chủ đột nhiên khẽ động, như một đạo bôn lôi vụt lên từ mặt đất, một quyền hung hăng đánh về phía đại đạo hư tượng của Thượng Thương chủ. Một quyền này của gã thẳng thắn thoải mái, cương mãnh vô cùng. Một quyền ra có uy thế ma diệt hết thảy. Rất nhanh, một quyền chí cương chí phách của hai người hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, một đạo quyền mang sóng xung kích kinh khủng chính là đột nhiên chấn động ra từ giữa sân. Hòa thượng mập giữa sân kia thực lực yếu nhất, trong khoảnh khắc chính là bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng. Diệp Quan cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ chống được. Mà chí cao đại đạo kia thì chỉ lui nửa bước, nó lạnh lùng nhìn Thượng Thương chủ. Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Quan cách đó không xa. Mà Diệp Quan vào sau khi nhìn thấy Thượng Thương chủ cũng không có rơi xuống hạ phong. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía chí cao đại đạo, không nói nhảm câu nào. Một kiếm liền giết tới chí cao đại đạo. Chiến đấu. Hắn lựa chọn chiến đấu. Nếu như không chiến đấu, đạo phong ấn ác đạo trong cơ thể kia liền sẽ càng ngày càng mạnh. Sau đó triệt để chấn áp tu vi cùng với thực lực của hắn. Nhìn thấy Diệp Quan cũng dám chủ động động thủ, ánh mắt của chí cao đại đạo trong nháy mắt liền lạnh xuống. Hắn đột nhiên điểm ra một chỉ. Chỗ đầu ngón tay có đại đạo thần quang phun trào, trong chốc lát liền bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang của Diệp Quan chính là bị đập tan. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng giết về phía chí cao đại đạo. Thực lực của chí cao đại đạo vẫn là mạnh hơn Diệp Quan. Nhưng vấn đề là Diệp Quan có Thanh Huyền kiếm, bởi vậy có thể phá lực lượng của nó. Điều này cũng dẫn đến nó mặc dù có khả năng áp chế Diệp Quan, nhưng lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết Diệp Quan. Cách đó không xa, Hòa Thượng Mập kia nhìn thấy một màn này, đã là giật mình tới cực điểm. Thực lực của gã mặc dù không tệ, nhưng gã biết rõ, gã so sánh với mấy vị trước mắt này, kém hơn rất rất nhiều. Đây cũng không phải là gã có thể tham dự, chẳng qua, gã vẫn là không có đi. Gã chuẩn bị nhặt nhạnh một thoáng chỗ tốt. Ánh mắt của gã một mực ở trên thanh kiếm trong tay Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan bỏ mình, gã liền có cơ hội lấy được thanh kiếm này. Bởi vì loại cường giả cấp bậc như Chí Cao Đại Đạo khẳng định không để ý tục vật. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang khuếch tán ra bốn phía. Diệp Quan lùi lại liên tục mấy vạn trượng mà hắn vừa dừng lại. Chỉ thấy Chí Cao Đại Đạo kia đột nhiên lao xuống đến trước mặt hắn, sau đó tung một quyền về phía hắn. Diệp Quan bay lên trời tại chỗ, sau đó hung hăng chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Mặc dù Diệp Quan bị áp chế, nhưng Chí Cao Đại Đạo cũng không thể giết chết hắn. Diệp Quan vào giờ phút này cũng rất phiền não, bởi vì hiện tại chỉ có Thanh Huyền kiếm mới có thể chống lại phong ấn ác đạo giữa trán hắn. Nhưng bây giờ Thanh Huyền kiếm là tàn khuyết, hiện tại nó là không thể nào chống lại đạo phong ấn ác đạo kia. Mà muốn chữa trị Thanh Huyền kiếm, nhất định phải dùng trật tự kiếm ý của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể điều động trật tự kiếm ý. Đây chính là địa phương tương đối xấu hổ của hắn trước mắt. Về phần Tháp Gia, Tháp Gia kỳ thật cũng chưa có khôi phục hoàn toàn. Lúc trước bị đánh quá thảm rồi. Thảm nhất từ trước tới nay. Oanh! Đúng lúc này, chỗ sâu tinh hà bên phải, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hẳn là viện quân của Thượng Thương Chủ đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thượng Thương Chủ đột nhiên nói, tiểu hữu, cẩn thận, đó không phải người của mình. Không phải người của mình. Nghe được Thượng Thương Chủ, trong lòng Diệp Quan lập tức trở nên cảnh giác. Lần này hắn không có cứng đối cứng mà là lóe lên về sau, lui vạn trượng. Nhưng mà, hắn vừa dừng lại một cái. Thời không đen kịt trước mặt hắn đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một quả đấm to lớn giống như núi cao hung hăng đánh ra. Bên trong một quyền này mang theo một cỗ uy áp yêu thú kinh khủng, ép cho hắn hít thở không thông. Lui không thể lui. Diệp Quan đành phải thi triển ra nhất kiếm quyết sinh tử của chính mình. Ầm ầm, kiếm quang lóe lên, Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Ở nơi xa, Thượng Thương Chủ nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ, mong muốn trợ giúp Diệp Quan, nhưng lại bị Cửu Châu Chủ gắt gao ngăn đón. Thực lực của y cùng với Thượng Thương Chủ không kém là bao nhiêu, bởi vậy, y không làm gì được đối phương, mà đối phương cũng không làm gì được y. Diệp Quan sau khi dừng lại, chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuộn trào, toàn thân phảng phất như tan rã, đặc biệt là cánh tay phải. Vào giờ phút này càng là đã triệt để mất đi chi giác. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Quan cảm thấy run sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, chỗ đứng ban đầu của hắn có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này dáng người cực kỳ cao to, là gấp hai người bình thường, cũng vô cùng khôi ngô. Mặc một bộ vải bào, hai vai rộng lớn, cánh tay như trụ, toàn thân lộ ra lực lượng bùng nổ. Mà ở trên người gã, tản ra uy áp yêu thú khủng bố làm cho người ta kinh hãi. Người tới chính là tiên tổ Thái Cổ yêu tộc Thái Cổ Khâu. Thái Cổ Khâu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới như thế. Vậy mà có thể cứng đối cứng tiếp một quyền của ta không chế, lợi hại. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, im lặng không nói. Tình cảnh của hắn hiện tại tự nhiên là có chút không tốt. Trước không nói phong ấn ác đạo, linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Căn bản là không có cách chống đỡ hắn chiến đấu quá lâu. Tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ bị mài chết tươi. Đợi viện quân. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thượng Thương Chủ bị kiềm chế nơi xa. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Viện quân tự nhiên là phải chờ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía tay phải mình. Trên tay phải hắn có phong ma huyết dịch chảy. Thấy phong ma huyết dịch đến tay, hắn hơi ngẩn ra. Mà đúng lúc này, Chí Cao Đại Đạo ở nơi xa kia đột nhiên nói, giết hắn. Dứt lời, nó trực tiếp hóa thành một đạo đại đạo trường hà hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, nó cũng phát hiện ra Diệp Quan đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà đối với vị thiếu niên kiếm tu này, nó hiện tại cũng là có chút bất an, vẫn là nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Thái Cổ Khâu lại không có động thủ, bởi vì gã cảm thấy 2-1, thật sự là có chút thắng mà không võ. Hơn nữa, cảnh giới của đối phương còn thấp như vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái lên cổ tay. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Chí Cao Đại Đạo đang lao về phía Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Tên gia hỏa này tự mình hại mình để làm gì? Đột nhiên, những huyết dịch Diệp Quan chảy ra kia trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Lực lượng phong ma huyết mạch bao phủ giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Phong ma huyết mạch ở trong cơ thể hắn sẽ bị trấn áp. Thế nhưng, máu nếu như chảy ra bên ngoài cơ thể, như vậy liền sẽ không bị trấn áp. Đương nhiên, chỉ là có chút hao máu. Chẳng qua đối với hắn hiện tại mà nói, hao chút máu dù sao cũng tốt hơn so với chết. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay giơ lên cao cao. Trong chốc lát, đạo huyết mang kia trực tiếp chui vào bên trong thanh huyền kiếm. Sau một khắc, hắn cất bước tiến về phía trước, đột nhiên hung hăng chém một kiếm xuống. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Chí Cao Đại Đạo kia vậy mà trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thái Cổ Khâu lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Gã nhìn về phía thanh huyền kiếm trên tay Diệp Quan. Kiếm này, máu này. Lúc Chí Cao Đại Đạo kia dừng lại, nó cũng là có chút mộng. Nó nhìn về phía tay phải mình, trên tay phải có một vết kiếm hằn sâu. Chí Cao Đại Đạo cũng không có phẫn nộ, mà là có chút khó có thể tin. Nó nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Người Diệp Quan là bình thường, nhưng kiếm gãy trong tay đã biến thành màu đỏ. Lực lượng huyết mạch. Đây là lần đầu tiên nó thấy lực lượng huyết mạch của Diệp Quan. Dĩ nhiên, làm cho nó chân chính ngoài ý muốn chính là nó chưa từng gặp qua lực lượng huyết mạch cường đại như vậy. Dĩ nhiên, càng làm cho nó khiếp sợ là lại còn có kỹ thuật như thế. Chí Cao Đại Đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Khâu, đồng loạt ra tay. Nói xong, nó đột nhiên phóng lên tận trời, hai tay mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan trực tiếp biến ảo một hồi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không hỗn độn, đại đạo diễn hóa. Vô số ngôi sao vũ trụ hiển hiện giữa thiên địa, lập tức bắt đầu yên diệt. Mà khi vùng vũ trụ tinh hà này bắt đầu yên diệt, vẻ mặt của Diệp Quan ở xa xa lập tức biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra, vào lúc vùng vũ trụ này bắt đầu tịch diệt, lực lượng đạo phong ấn giữa trán hắn kia bắt đầu cấp tốc mạnh lên. Chí Cao Đại Đạo này hiển nhiên là phát hiện ra tính đặc thù của phong ấn ác đạo này. Lực lượng đạo phong ấn kia càng ngày càng mạnh. Diệp Quan không dám suy nghĩ nhiều. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm tung người nhảy lên. Sau đó hung hăng chém xuống một kiếm. Thanh huyền kiếm mặc dù là kiếm gãy, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng không phải lực lượng bình thường có khả năng trói buộc. Cho tới bây giờ, trong trận doanh kẻ địch có thể áp chế thanh huyền kiếm, cũng chỉ có Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan chém xuống một kiếm này, mạnh mẽ xé rách mảnh thời không này ra một lỗ hổng to lớn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chí Cao Đại Đạo lập tức biến đổi. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về Thái Cổ Khâu phía ngoài thời không, cả giận nói. Ngăn hắn lại. Ở bên ngoài, Thái Cổ Khâu lại là lắc đầu. 2-1. Thật sự là có chút trơ trẽn. Gã đường đường là yêu tổ, há có thể làm sự tình trơ trẽn bực này. Mẹ nó. Nhìn thấy Thái Cổ Khâu lắc đầu, Chí Cao Đại Đạo lập tức không nhịn được giận mắng. Mà lúc này, Diệp Quan đã xé nát mảnh thời không kia, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui ra từ mảnh thời không đặc thù kia. Nhìn thấy Diệp Quan thoát ly tầm kiểm soát của mình, Chí Cao Đại Đạo lập tức đột nhiên giận dữ. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Khâu. Đồ đần độn, ngươi biết ngươi đang Thái Cổ Khâu đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trực tiếp đánh một quyền về phía Chí Cao Đại Đạo. Chí Cao Đại Đạo, ầm. Thái Cổ Khâu đấm ra một quyền này, lực lượng cực mạnh, trực tiếp đẩy lui Chí Cao Đại Đạo ngàn trượng. Chí Cao Đại Đạo sau khi dừng lại, nó gắt gao nhìn chằm chằm Thái Cổ Khâu. Ngươi thế nhưng là chán sống. Thái Cổ Khâu nhìn thoáng qua Chí Cao Đại Đạo. Chí Cao Đại Đạo, bổn vương tới đây cũng không phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút cho bổn vương, bằng không bổn vương xé nát miệng của ngươi. Vẻ mặt của Chí Cao Đại Đạo lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nó là đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Cường giả văn minh vũ trụ cấp 9 đều phải nể mặt nó. Thế nhưng, Thái Cổ Khâu cùng với Cửu Châu Chủ trước mắt này lại là ngoại lệ. Bởi vì phía sau hai người này là tổ đạo. Ở bên trong thể chế, có người mặc dù là cấp dưới, nhưng hắn nếu có hậu đài, cấp trên của hắn là không làm gì được hắn. Thái Cổ Khâu không có để ý Chí Cao Đại Đạo sắc mặt khó coi, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, không thể không nói, ngươi khiến cho bổn vương có chút ngoài ý muốn. Nếu như không có phong ấn ác đạo kia trấn áp thực lực của ngươi, Chí Cao Đại Đạo này e rằng sẽ bị ngươi chém chết. Nghe được Thái Cổ Khâu, vẻ mặt của Chí Cao Đại Đạo lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nó nhìn thoáng qua Thái Cổ Khâu, ánh mắt giống như hàn băng, mà Thái Cổ Khâu lại căn bản không quản nó. Ánh mắt của gã một mực ở trên thân Diệp Quan, cười nói, đến, chúng ta lại đánh. Dứt lời, gã đột nhiên phóng lên tận trời. Khí tức yêu vương mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập ra từ giữa thiên địa, trên không, gã nắm chắc tay phải thành quyền. Qua trong giây lát, người gã đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, tiếp theo, một quyền hung hăng đập về phía Diệp Quan, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ lòe loẹt gì. Nhưng mà, chính là một quyền đơn giản như vậy lại làm cho vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến. Lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là giơ kiếm chặn lại. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại vạn trượng, vừa dừng lại một cái, lại là một cỗ uy áp làm cho người ta hít thở không thông cuốn tới. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn đột nhiên vạch một kiếm vẽ ở trên cánh tay mình. Máu tươi tuôn ra. Sau đó thuận thế tràn vào thanh huyền kiếm trong tay hắn. Theo phong ma huyết dịch tràn vào, thanh huyền kiếm lập tức kịch liệt run lên. Phát ra một tiếng kiếm reo bén nhọn. Sau một khắc, Diệp Quan xông về phía trước. Chém một về phía Thái Cổ Khâu. Ầm. Lực lượng hai người vừa mới giao hội chính là đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại chấn cho hai người liên tục lùi lại. Thái Cổ Khâu rất nhanh liền ngừng lại, vừa dừng lại một cái. Gã chính là cúi đầu nhìn về phía tay phải mình. Vào giờ phút này, tay phải gã đã nứt ra. Trong mắt gã lóe lên một vệt kinh ngạc. Thân thể gã vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của gã, mà bây giờ, thế mà bị phá rồi. Đúng lúc này, gã đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Chí Cao Đại Đạo cách đó, không xa đột nhiên vọt về phía Diệp Quan. Thái Cổ Khâu cau mày, gã không nghĩ tới Chí Cao Đại Đạo này cư nhiên bị ổi như thế, lại đánh lén. Đương nhiên, không chỉ gã, Diệp Quan cũng không nghĩ tới. Chẳng qua hắn vẫn luôn là trạng thái cảnh giác. Bởi vậy, vào lúc Chí Cao Đại Đạo vọt về phía hắn, thanh huyền kiếm trong tay hắn đã vung ra ngoài. Kiếm quang như thác nước, ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Khi hắn dừng lại, thân thể của hắn đã triệt để nứt ra. Lúc trước giao thủ cùng với Thái Cổ Khâu, hắn liền đã bị lực lượng cường đại của đối phương chấn động trọng thương. Hiện tại Chí Cao Đại Đạo này lại tới đánh một kích. Vào giờ phút này, hắn đã có chút khó mà chống đỡ được. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, Chí Cao Đại Đạo kia đã lao về phía hắn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn chạm vào phong ấn giữa trán. Dưới đáy lòng dâng lên một vệt bất đắc dĩ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn muốn dựa vào ý chí lực mạnh mẽ của chính mình cưỡng ép xông phá đạo phong ấn này, nhưng đều tốn công vô ích. Bây giờ hắn đã hiểu được, đại đạo áp chế đạo của Phạm Chiêu Đế là vượt qua hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn hiện tại căn bản là không có cách phá đạo phong ấn kia. Nhìn Chí Cao Đại Đạo xông tới kia, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt quyết tuyệt. Mẹ nó, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Ngay vào lúc hắn muốn động thủ, Tinh Hà xa xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một thanh âm như bôn lôi cuốn tới. Ai dám động đến Dương Thiếu? Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ toàn bộ Tinh Hà vũ trụ, yên diệt. Chí cao đại đạo đang phóng tới Diệp Quan bỗng dưng nghe tiếng giống giận dữ này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Nó đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt nó. Đạo tàn ảnh này tựa như là một tòa núi lớn đánh về phía nó. Lực lượng cường đại liền muốn nghiền nát nó. Phát giác được lực lượng kinh khủng đối phương thả ra, Chí cao đại đạo híp hai mắt lại, không dám khinh thường, đổi công làm thủ. Hai tay cản ở trước ngực, đại đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp dùng hai cánh tay nó làm cơ sở, hợp thành một bức tường phòng ngự. Ầm, bức tường phòng ngự vỡ nát ầm ầm. Chí cao đại đạo trực tiếp bị đạo tàn ảnh kia đụng đến liên tục lùi lại. Chí cao đại đạo sau khi dừng lại, nó nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa. Một vị nam tử mặc áo bào đen đứng nơi đó. Trên mặt nam tử áo bào đen vẽ đầy phù văn cổ xưa, thoạt nhìn rất là khủng bố. Nhìn thấy nam tử này, vẻ mặt của Chí cao đại đạo lập tức biến đổi. Ngươi là nghịch đạo hình đồ. Ha ha. Nam tử áo bào đen kia lập tức cười ha hả, tiếng cười như sấm. Ngươi thế mà nhận biết ta. Nghe thấy nam tử thừa nhận, trong mắt Chí cao đại đạo lập tức lóe lên một vệt kiêng kỵ. Nghịch đạo hình đồ. Thời đại bây giờ này, rất nhiều người cũng đã quên đi người này, nhưng nó là biết được. Vị này vào trước khi nó trưởng quản văn minh vũ trụ cấp 9, cũng đã là cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 9. Hơn nữa, còn là một vị nghịch đạo giả, đã từng dùng sức một mình giết đến tận văn minh vũ trụ cấp 10. Hơn nữa, là sau khi chém giết đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9 lúc ấy mới đi lên văn minh vũ trụ cấp 10. Có thể nói, nếu như không phải vị trước mắt này, nó còn chưa nhất định có thể trưởng quản văn minh vũ trụ cấp 9. Nó không nghĩ tới người này lại còn sống sót. Nghịch đạo hình đồ hướng về phía trước bước ra một bước, vốn định động thủ. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, Dương Thiếu, ngươi đi về phía bên phải đi, lão đại đang chờ ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chí cao đại đạo kia cùng với Thái Cổ Khâu, nghịch đạo hình đồ cười nói, Dương Thiếu cứ việc đi. Chí cao đại đạo này cùng với mấy thứ gà đất chó sành này, không đủ gây sợ, cản rỡ. Chí cao đại đạo khi nào bị vũ nhục như thế, lúc này đột nhiên giận dữ, trực tiếp cách không đánh một quyền về phía nghịch đạo hình đồ. Nghịch đạo hình đồ đưa tay vung lên, Chí cao đại đạo trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Chí cao đại đạo sau khi dừng lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi! Nghịch đạo hình đồ nhạt liếc qua Chí cao đại đạo. So với người tiền nhiệm của ngươi, ngươi kém hơn một chút. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, khuôn mặt vốn lạnh lùng đột nhiên khẽ biến, vẻ mặt tươi cười. Dương Thiếu, mời đi. Diệp Quan cũng không do dự, lập tức ôm quyền, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở bên phải. Thái Cổ Khâu híp hai mắt lại, gã hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt gã. Thái Cổ Khâu quay đầu nhìn lại. Vị nghịch đạo hình đồ kia đang theo dõi gã. Thái Cổ Khâu nhìn chằm chằm nghịch đạo hình đồ trước mắt. Trong mắt của gã không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Hắn cũng không sợ vị trước mắt này. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt. Vô số lực lượng hội tụ. Gã đang muốn động thủ. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên rơi vào bên cạnh gã. Tia sáng trắng tán đi. Cửu Châu Chủ chậm rãi đi ra. Cửu Châu Chủ nhìn nghịch đạo hình đồ, bình tĩnh nói. Để bọn hắn đi. Thái Cổ Khâu nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Buông tay phải ra, để lực lượng tán đi. Mà vẻ mặt của Chí cao đại đạo kia thì vô cùng khó coi, muốn nói cái gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Cửu Châu Chủ, nó cuối cùng vẫn không nói gì thêm, bởi vì nó biết. Hai người trước mắt này căn bản sẽ không chim nó. Hơn nữa, Cửu Châu Chủ nói như vậy, nhất định là đạt được tổ đạo bày mưu đặt kế. Cách đó không xa, Thượng Thương Chủ xuất hiện ở bên cạnh nghịch đạo hình đồ. Thượng Thương Chủ cười khổ. Tứ ca, làm sao đến chậm như thế? Nghịch đạo hình đồ cười nói. Có một số việc chậm trễ. Thượng thương chủ khẽ gật đầu. Y nhìn về phía đám người chí cao đại đạo cách đó không xa kia. Hiện tại phải làm sao? Nghịch đạo hình đồ thản nhiên liếc mắt nhìn đám người chí cao đại đạo. Xem bọn hắn, muốn đánh, vậy liền đánh, không quan trọng. Đám người cửu châu chủ lại là không có ý định động thủ. Thấy đám người cửu châu chủ không có ý định động thủ, nghịch đạo hình đồ cũng không có động thủ, cùng với thượng thương chủ quay người tan biến ở phía xa. Sau khi hai người đi, chí cao đại đạo không nhịn được hỏi. Vì sao thả bọn hắn trở lại thiên mộ giới kia? Cửu châu chủ quay người nhìn về phía phương hướng thiên mộ giới, nói khẽ. Một mẻ hốt gọn, không phải càng tốt hơn sao? Chí cao đại đạo sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Những nghịch chủng này nên sớm diệt sạch. Cửu châu chủ nhìn phương hướng thiên mộ giới phía xa, im lặng không nói. Rất nhanh, Diệp Quan Ngự kiếm đi tới bên trong một mảnh tinh không, ở sâu trong tinh không kia. Có từng tòa bia mộ thông thiên. Những mộ bia này toàn bộ đều là màu đỏ như máu, vô cùng khiếp người. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Dương Thiếu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Thượng thương chủ cùng với nghịch đạo hình đồ phá không tới. Nhìn thấy hai người tới, Diệp Quan nói. Nơi này có an toàn không? Nghịch đạo hình đồ gật đầu. An toàn. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn ngã thẳng tắp xuống. Thượng thương chủ vội vàng đỡ hắn, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã ngất đi. Nhìn thấy một màn này, hai người đều có chút sững sờ. Nghịch đạo hình đồ đi đến bên cạnh Diệp Quan, nhìn đạo phong ấn ác đạo giữa trán Diệp Quan kia. Thần sắc của y lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo phong ấn này, thượng thương chủ trầm giọng nói, là ác đạo kia phong ấn. Ác đạo. Nghĩ đến nữ nhân kia, vẻ mặt của thượng thương chủ cũng là có chút ngưng trọng. Nữ nhân kia quả thật có chút mạnh không bình thường. Nghịch đạo hình đồ sau khi dò xét phong ấn kia một lát, y nhìn về phía Diệp Quan, có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, hắn một mực chịu đựng đạo phong ấn này chiến đấu. Ý chí lực của hắn cực kỳ khủng bố. Thượng thương chủ khẽ gật đầu. Thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Vị Dương Thiếu này không đơn giản. Nếu không phải có phong ấn ác đạo này, chí cao đại đạo kia chỉ sợ là hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Diệp Quan chịu đựng phong ấn ác đạo kia đánh đến bây giờ, không thể không nói. Phần ý chí lực này thật sự là quá kinh khủng. Nghịch đạo hình đồ khẽ gật đầu. Đối với ý chí lực của Diệp Quan, y cũng là có chút chấn kinh. Y nhìn về phía giữa trán Diệp Quan. Một lát sau, thần sắc của y dần dần trở nên có chút ngưng trọng, trầm giọng nói. Phong ấn này rất mạnh. Chỉ sợ là chỉ có đại ca mới có thể giải trừ. Thượng thương chủ nói. Trước hết để cho hắn tĩnh dưỡng một thoáng. Nghịch đạo hình đồ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một quả trái cây màu vàng kim xuất hiện ở trong tay của hắn. Trái cây này vừa mới xuất hiện. Một cỗ mùi trái cây lập tức tràn ngập ra. Thượng thương chủ hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà có đạo nguyên quả. Đạo nguyên quả này cũng không phải tục vật, chính là một loại thánh vật tại văn minh vũ trụ cấp 10. Mà đạo nguyên thụ sản sinh loại đạo nguyên quả này đã diệt sạch. Bởi vậy, đạo nguyên quả tỏ ra chân quý dị thường. Nghịch đạo hình đồ cười nói. Cũng chỉ có một quả này. Nói xong, y trực tiếp đặt đạo nguyên quả ở chỗ phần bụng Diệp Quan. Rất nhanh, quả trái cây kia trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn. Theo quả trái cây kia chui vào trong cơ thể Diệp Quan lập tức tràn ra từng cỗ linh khí. Những linh khí đó bắt đầu lan tràn ra toàn thân Diệp Quan, cấp tốc chữa trị thân thể của hắn. Lúc này thân thể Diệp Quan có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, thượng thương chủ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hướng đi phía ngoài thiên mộ giới, trầm giọng nói. Bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghịch đạo hình đồ khẽ gật đầu. Đi. Đi gặp Tam tỷ. Nói xong, y cùng với thượng thương chủ tan biến ở phía xa. Bên trong tháp nhỏ, thiên thần sau khi đăng cơ xưng đế, mỗi ngày có thể nói là vội vàng sứt đầu mẻ trán. Bởi vì y tiếp nhận vốn chính là một cái cục diện rối rắm. Tăng thêm hiện tại lại đột nhiên gặp biến cố. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ thiên mộ vương triều vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, bên trên toàn thể vẫn là tốt. Mặc dù thiên tông bị giết, Thế nhưng căn cơ toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều cũng không có bị dao động, chẳng qua. Bởi vì thiên thần không có kinh nghiệm. Bởi vậy, lúc mới bắt đầu, gây ra không ít nhiễu loạn. Trong đại điện, thiên thần đang phê duyệt tấu chương. Ở trước mặt y, tấu chương chồng chất như núi. Lúc này, Tần Nương Nương đột nhiên đi đến. Thiên thần dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nương Nương. Nương. Tần Nương Nương khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh thiên thần, mỉm cười nói. Như thế nào? Thiên thần cười khổ. Không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. Tần Nương Nương lắc đầu cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, đây chính là làm hoàng đế. Đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng chú trọng phương pháp. Bách quan các bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngươi chỉ cần lập dàn ý, đưa ra phương hướng chung, nắm lấy mấu chốt. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nói một cách đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ra đại phương hướng, còn lại giao cho người phía dưới là được. Dĩ nhiên, phải bổ nhiệm những người khôn ngoan chứ không phải những người dung tục. Bằng không, đại phương hướng cho dù tốt, xuống phía dưới cũng sẽ biến vị. Thiên thần khẽ gật đầu. Còn nhiều điều phải học. Tần Nương Nương mỉm cười nói. Không vội, từ từ sẽ đến. Thiên thần đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói khẽ. Không biết Diệp huynh như thế nào? Diệp quan. Ở trong mắt Tần Nương Nương lóe lên một vệt phức tạp. Vào giờ phút này, nàng là có chút hối hận cùng với nghĩ mà sợ. Lúc trước nếu không phải thiên thần ngăn cản nàng, nàng suýt nữa liền ủ thành sai lầm lớn. Sau lưng loại nhân vật này, có thể là siêu việt văn minh vũ trụ cấp 10. Dù sao, thế giới trong tháp nhỏ này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Thiên thần đột nhiên nói khẽ, hy vọng hắn bình an vô sự. Tần Nương Nương thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu nhưng lại không nói gì thêm. Trong mắt nàng là có lo lắng. Lai lịch của Diệp công tử không đơn giản. Thế nhưng, đối thủ của hắn cũng rất không đơn giản. Đặc biệt là vị cường giả bí ẩn có thể phong ấn tu vi của Diệp công tử kia. Ở một bên khác, Phạm Thiện ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Nàng biết Diệp quan đánh nhau ở bên ngoài, cũng không biết đánh thế nào. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Hắn tạm thời không có chuyện gì. Phạm Thiện đột nhiên ngẩng đầu. Người nào? Một tòa tháp nhỏ màu vàng, kim hư ảo xuất hiện ở trước mặt Phạm Thiện. Phạm Thiện nhìn tháp nhỏ trước mắt, vội vàng nói. Hắn không có chuyện gì sao? Tháp nhỏ nói. Im, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi tốt nhất cứ tu luyện ở trong này. Phạm Thiện do dự một chút, sau đó nói. Ta có khả năng đi ra xem một chút không? Tháp nhỏ nói. Dĩ nhiên có khả năng. Hơn nữa, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Phạm Thiện có chút hiếu kỳ. Giúp cái gì? Tháp nhỏ nói. Ngươi sau khi ra ngoài, cầm tay của hắn. Phạm Thiện trừng mắt nói. Chỉ như vậy. Tháp nhỏ nói. Im. Nó tự nhiên không có quên. Tiểu nha đầu này trước đó, thế nhưng là có thể chữa trị Diệp quan. Đối với chuyện này, nó cũng là có chút hơi nghi hoặc. Phạm Thiện khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy. Làm sao ra ngoài? Tháp nhỏ nói. Ta đưa ngươi ra ngoài. Phạm Thiện đột nhiên nói. Tháp nhỏ. Tháp nhỏ nói. Làm sao vậy? Phạm Thiện đi đến trước mặt tháp nhỏ, nàng liếc mắt đánh giá tháp nhỏ, sau đó nói. Vì sao ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc? Chúng ta trước kia từng gặp nhau sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Ngươi đừng dọa ta. Phạm Thiện chân thành nói. Ta thật sự cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Tháp nhỏ đang muốn nói chuyện. Phạm Thiện phất phất tay. Được rồi. Ngươi đưa ta ra ngoài trước đi. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói. Ngươi thật sự cảm thấy ta có chút quen thuộc. Phạm Thiện gật đầu nhỏ một cái. Im. Cái loại cảm giác này chính là chúng ta giống như đã từng gặp trước đó. Thế nhưng, ta nhớ được ta chưa bao giờ gặp ngươi. Ai nha? Được rồi. Hẳn là cũng không có gì. Bởi vì tại thời điểm ta cho heo ăn, cũng đều có cảm giác mỗi một con heo đều có chút quen thuộc. Tháp nhỏ. Ở bên ngoài, Diệp quan nằm trên một tảng đá lớn. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Lúc này hắn mặc dù thôn phệ một khỏa đạo nguyên quả, thế nhưng tác dụng cũng không lớn. Thương thế thân thể hắn đã khôi phục 7-8 phần. Chẳng qua, hắn vẫn đang hôn mê ngủ say, bởi vì thần hồn của hắn cũng không có được chữa trị. Một trận chiến này tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, phong ấn ác đạo giữa trán của hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Ở trong cơ thể hắn còn lưu lại rất nhiều lực lượng ác đạo. Nhìn thấy Diệp Quan vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Nghịch Đạo Hình Đồ cùng với Thượng Thương Chủ đều có chút lo lắng. Bọn hắn biết là duyên cớ lực lượng ác đạo kia, nhưng lại không thể làm gì. Cỗ lực lượng kia mạnh mẽ, bọn hắn cũng không có cách nào dung chuyển, cũng không dám cưỡng ép dung chuyển. Dù sao cũng là ở trong cơ thể Diệp Quan. Đúng lúc này, Phạm Thiện đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Phạm Thiện, Nghịch Đạo Hình Đồ cùng với Thượng Thương Chủ đều là hơi kinh ngạc. Mà Phạm Thiện vào lúc nhìn thấy thảm trạng của Diệp Quan, nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Quan, hai tay bắt lấy tay Diệp Quan, run giọng nói: Ngươi tại sao lại thảm như vậy? Thượng Thương Chủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, y đột nhiên sửng sốt, bởi vì y phát hiện ra, lực lượng ác đạo trong cơ thể Diệp Quan vậy mà đang tan biến từng chút một. Thượng Thương Chủ cùng với Nghịch Đạo Hình Đồ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người cùng nhau nhìn về phía Phạm Thiện trước mặt. Là duyên cớ cô bé này. Trong lòng hai người đều có chút run sợ. Tiểu nha đầu này lại có thể hấp thu lực lượng ác đạo kia. Khục. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ho một tiếng. Phạm Thiện vội vàng nói: Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Phạm Thiện, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta vẫn còn sống. Phạm Thiện đấm vào trên bờ vai Diệp Quan, nhìn hắn chằm chằm. Đừng nói lung tung. Heo nhà ta cũng đều có thể sống thật nhiều năm. Huống chi là ngươi. Diệp Quan trợn trắng mắt. Thượng Thương Chủ ở một bên cười nói: Dương Thiếu, ngươi tỉnh liền tốt. Diệp Quan nhìn Thượng Thương Chủ cùng với Nghịch Đạo Hình Đồ, muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện ra toàn thân vô lực, như một bãi bùn nhão. Phạm Thiện thấy thế, liền vội vàng đỡ hắn lên. Diệp Quan nhìn Thượng Thương Chủ, chân thành nói: Cảm tạ hai vị tiền bối tương trợ, còn có, chớ có gọi ta Dương Thiếu. Hai vị tiền bối đều lớn tuổi hơn ta. Nếu như hai vị tiền bối không chê, ta liền gọi hai vị tiền bối một tiếng lão ca. Như thế nào? Thượng Thương Chủ cùng với Nghịch Đạo Hình Đồ liếc mắt nhìn nhau. Thượng Thương Chủ cười nói: Chúng ta đều là nghịch đạo giả. Tổ đạo không dung. Một thân nghịch đạo nhân quả. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười khổ: Thực không dám giấu giếm, ta không chỉ tổ đạo không dung, còn có hai vị siêu cấp đại địch, tên là Phạm Chiêu Đế cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút. Nhân quả trên người ta có khả năng còn lớn hơn hai vị lão ca. Thượng Thương Chủ cười ha ha một tiếng, nói: Như vậy chúng ta đều là người đồng đạo. Diệp Quan chậm rãi đứng lên, hơi hơi thi lễ: Hai vị đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Thượng Thương Chủ đỡ Diệp Quan dậy, cười nói: Dương lão đệ, thực không dám giấu giếm, chúng ta có 8 người, 8 người đều kết bái huynh đệ, hiện tại tăng thêm ngươi là 9 người, mà ngươi là nhỏ nhất, cho nên ngươi là tiểu cửu. Diệp Quan hơi kinh ngạc: Cho nên ta còn có mấy vị đại ca? Thượng Thương Chủ gật đầu: Còn có 5 vị đại ca, 1 vị tam tỷ. Ha ha. Diệp Quan cười nói: Ta rốt cuộc cũng tìm được tổ chức. Thượng Thương Chủ cười ha hả: Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Ở một bên, Nghịch Đạo Hình Đồ cười nói: Đi, chúng ta đi gặp nhị ca trước. Y vừa rồi truyền lời đến, để cho chúng ta dẫn ngươi đi gặp y trước. Thượng Thương Chủ khẽ gật đầu: Đi một chút, đi gặp nhị ca, y hẳn là chờ đã lâu. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói: Được. Thượng Thương Chủ cùng với Nghịch Đạo Hình Đồ mang theo Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Phạm Thiện nhìn những mộ bia màu đỏ như máu bốn phía kia, rõ ràng có chút sợ hãi, không kìm lòng được nhích lại gần bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nhìn những mộ bia màu đỏ như máu kia, có chút hiếu kỳ: Hai vị đại ca, những thứ này là? Thượng Thương Chủ nhìn thoáng qua những mộ bia màu đỏ như máu kia, nói khẽ: Đây đều là cựu nghịch đạo giả. Diệp Quan hơi kinh ngạc: Nhiều như vậy? Thượng Thương Chủ nói: Mấy chục tỷ năm qua, nghịch đạo giả cũng chỉ có bằng này. Mấy chục tỷ năm? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng là rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới đây là tích lũy mấy chục tỷ năm qua. Phạm Thiện đột nhiên nói: Những người ở bên trong là sống hay là chết? Thượng Thương Chủ nói: Có đã vĩnh viễn ngủ say, có còn có một hơi. Diệp Quan nhìn Thượng Thương Chủ: đại ca, thượng thương chủ cười nói. Ta là thứ năm, ngươi gọi ta ngũ ca là được. Vị bên cạnh này là lão tứ, gọi tứ ca là được rồi. Diệp Quan cười nói. Ngũ ca, ngươi vừa mới nói trong này có người đã vĩnh viễn ngủ say. Đây là ý gì? Thượng thương chủ giải thích nói. Lão đệ ngươi có chỗ không biết. Nơi này gọi là thiên mộ. Nơi này vô cùng đặc thù. Không thuộc về văn minh vũ trụ phía ngoài. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Không thuộc về văn minh vũ trụ phía ngoài. Thượng thương chủ gật đầu. Nói một cách đơn giản, nơi này kỳ thật không thuộc về tổ đạo quản. Cũng là một địa phương duy nhất không chịu sự quản lý của tổ đạo tại thập cực vũ trụ. Diệp Quan nói. Còn xin ngũ ca nói tỉ mỉ. Thượng thương chủ khẽ gật đầu. Văn minh vũ trụ từ cấp 1 đến cấp 10 ở bên ngoài. Được gọi chung là thập cực vũ trụ. Mỗi một vùng vũ trụ đều có một cái đại đạo. Mà lão đại của những đại đạo này chính là tổ đạo. Tổ đạo chế định trật tự cùng với quy tắc vũ trụ. Nó quy định mỗi một vùng vũ trụ sau khi đạt tới một trình độ nhất định liền nhất định phải khởi động lại. Diệp Quan trầm giọng nói. Trước đó ta nghe nói làm như vậy là vì để cho vũ trụ có thể tiếp tục sinh tồn. Không phải. Thượng thương chủ lắc đầu. Khởi động lại vũ trụ. Tu vi của toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ác đạo vùng vũ trụ kia hấp thu. Sau đó ác đạo sẽ cống hiến cho tổ đạo. Mặc kệ là vô tận vũ trụ này hay là sinh linh bên trong vô tận vũ trụ này. Kỳ thật đều là chất dinh dưỡng của tổ đạo. Nó đang dùng vô số vũ trụ cùng với chúng sinh làm thức ăn. Nghe đến nơi này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên khó coi. Thượng thương chủ thấp giọng thở dài. Chúng ta trước kia cũng cho rằng nó thật sự là vì cân bằng vũ trụ mới tiến hành khởi động lại vũ trụ. Trên thực tế, nó đã lừa tất cả mọi người. Nhưng chuyện này cũng bình thường. Nó vốn là một cái đại đạo. Căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Đối với nó mà nói, vô tận vũ trụ cùng với chúng sinh này cũng chỉ là đối tượng nó hút máu, tựa như nuôi heo. Một khi sinh linh một vùng vũ trụ nào đó đủ mạnh, nó liền sẽ lập tức khởi động lại vũ trụ, hấp thu bọn hắn. Hơn nữa, lấy danh nghĩa là vì vũ trụ, là vì chính nghĩa. Ngươi nếu như không nghe, không phục, ngươi chính là nghịch đạo giả. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng âm trầm. Thượng thương chủ tiếp tục nói. Ngoài ra, nó chế định nhân quả cùng với vận mệnh vùng vũ trụ này. Dùng chuyện này để nắm chúng sinh trong tay, không cho chúng sinh đột phá cấm chế nó đặt ra. Hơn nữa, còn chặt đứt đường tấn thăng của toàn bộ sinh linh vùng vũ trụ này, khiến cho toàn bộ sinh linh đều không thể tự chứng thành đạo, hoàn thành đạo ngã tự tại. Diệp Quan nói, tự chứng thành đạo. Thượng thương chủ gật đầu. Phía trên thông đạo cảnh là đạo cực cảnh này là tổ đạo đặt ra. Có thể đạt được tổ đạo lực lượng gia trì. Mà cảnh giới này chính là cực hạn thập đạo vũ trụ trước mắt. Bởi vì tổ đạo chỉ cho phép sinh linh đi đến cực hạn này. Trên thực tế, phía trên còn có hai cái cảnh giới. Hai cái cảnh giới này phân biệt là tự chứng thành đạo. Cái tự chứng thành đạo này chính là siêu thoát vận mệnh cùng với nhân quả tổ đạo chế định. Không còn bị nó bài bố cùng với trưởng khống mà đạo ngã tự tại cảnh. Chính là đại đạo chính là ta. Ta chính là đại đạo. Siêu việt cực hạn thập đạo văn minh. Diệp Quan nói. Có người từng đi đến đạo ngã tự tại chưa? Thượng thương chủ trầm giọng nói. Hiện tại biết chỉ có hai vị. Diệp Quan hỏi. Vị nào? Thượng thương chủ nói. Một vị là tổ đạo. Còn có một vị là đại ca. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đại ca. Thượng thương chủ khẽ gật đầu. Đại ca cũng là đạo ngã tự tại. Chẳng qua đại ca sinh ra quá muộn, mà tổ đạo đã sống hàng tỷ năm, không ngừng khởi động lại vũ trụ, không ngừng thôn phệ sinh linh. Bởi vậy, thực lực của nó đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khinh khủng. Cho dù là đại ca, cũng không địch lại nó. Ai? Đại ca là sinh ra quá muộn. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Phạm Chiêu Đế cùng chủ nhân Đại Đạo Bút. Không biết hai người này hiện tại là cảnh giới gì? Đặc biệt là Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế vào sau khi dung hợp với ác đạo, thực lực kia. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, ngũ ca, lúc trước ngươi nói nơi này là địa phương duy nhất tổ đạo không quản được. Thượng thương chủ gật đầu, y chỉ đằng trước, ngươi nhìn đi. Diệp Quan nhìn theo ngón tay của Thượng Thương Chủ. Ở cuối tầm mắt, nơi đó có một vùng biển, đối diện biển, một mảnh mịt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thượng Thương Chủ nhìn vùng biển kia, nói khẽ. Đây là vô giới hải. Thiên mộ giới này chính là thổi qua từ bên kia. Diệp Quan nhìn Thượng Thương Chủ, ngạc nhiên. Thổi qua từ bên kia. Thượng Thương Chủ khẽ gật đầu. Đúng vậy. Về phần là làm sao thổi qua, chúng ta cũng không biết. Đại ca có lẽ biết một chút. Diệp Quan nói. Các ngươi từng đi qua bên đó chưa? Thượng Thương Chủ lắc đầu, cười khổ. Căn bản không qua được. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Thượng Thương Chủ nhìn vùng biển kia, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vùng biển kia cực kỳ khủng bố. Phàm là người bước vào, thân thể tan rã, linh hồn ma diệt, nhân quả kiếp trước kiếp này tiêu hết. Diệp Quan nhìn về phía vô giới hải kia, nhìn từ bề ngoài, vùng biển này giống như biển bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời đi, ở phần cuối biển là một mảnh mịt mờ, không nhìn thấy, mà từ bên này đến bên kia cũng không xa, chỉ có khoảng cách vạn trượng. Thế nhưng, ánh mắt của hắn căn bản không xuyên thấu được mảnh mịt mờ kia. Thần thức càng là ngay cả vô giới hải cũng đều không đến gần được. Khẽ tới gần liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Nơi này khá là quái dị. Đúng lúc này, nghịch đạo hình đồ đột nhiên nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, y nhíu chặt lông mày. Thượng Thương Chủ hỏi, tứ ca làm sao vậy? Nghịch đạo hình đồ trầm giọng nói, lão Lục truyền đến tin tức. Phía tổ đạo có động tác lớn. Hết thảy thế lực đỉnh cấp cùng với cường giả văn minh vũ trụ cấp 10 đều xuất động. Thượng Thương Chủ ngẩn người, có chút hiếu kỳ nói. Nó mở ra điều kiện gì cho những kẻ đó? Nghịch đạo hình đồ nhìn Thượng Thương Chủ, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Phàm là người tới chiến, có thể lập địa thành đạo. Mẹ kiếp! Nghe được nghịch đạo hình đồ, Thượng Thương Chủ nhịn không được giận mắng. Phàm là người tới chiến, có thể lập địa thành đạo. Nghe được câu này, vẻ mặt của Diệp Quan cũng trầm xuống. Sự dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Hơn nữa, còn là tổ đạo chính miệng nói. Vô số cường giả đau khổ không thể tăng lên khẳng định sẽ điên cuồng. Đặc biệt là những cường giả sắp hao hết tuổi thọ kia. Nghịch đạo hình đồ nói. Chúng ta đi gặp nhị ca trước. Thượng Thương Chủ nhẹ gật đầu. Im! Mọi người tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, nghịch đạo hình đồ cùng với Thượng Thương Chủ mang theo Diệp Quan đi tới bên trên một chỗ sườn núi nhỏ. Ở bên trên sườn núi nhỏ có một tòa bia đá màu đỏ như máu. Nghịch đạo hình đồ đi đến trước tòa bia đá kia, nhếch miệng cười một tiếng. Nhị ca, bia đá khẽ run lên. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra từ trong đó. Chỉ thấy nam tử trung niên khuôn mặt tuấn tú, thanh khí bức người. Hai mắt sáng ngời có thần, trên mặt mang theo ý cười nhạt, khí khái phi phàm. Thượng Thương Chủ đột nhiên ném cho Diệp Quan một cái ánh mắt. Diệp Quan hiểu ý. Lúc này bước nhanh đến phía trước thi lễ một cái. Bái kiến nhị ca. Nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Một lát sau, nam tử áo bào trắng cười nói. Cũng không tệ. Nghe vậy, trong lòng Thượng Thương Chủ cùng với nghịch đạo hình đồ đều là buông lòng. Ở bên trong mấy huynh muội bọn hắn, nhị ca này cùng với tam tỷ là khó chung đụng nhất. Đặc biệt là nhị ca này, chớ nhìn y bình thường nhã nhặn, kỳ thật tính tình là ngạo nhất ở trong bọn họ kia. Có rất ít người có thể vào mắt y. Nam tử áo bào trắng đột nhiên nói, đi gặp đại ca. Nói xong, y quay người đi về phía nơi xa. Mọi người đi theo trên đường đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo bào trắng, sau đó quay đầu nhìn Thượng Thương Chủ, nói nhỏ, ngũ ca, lai lịch của vị nhị ca này ra sao? Thượng Thương Chủ nhìn thoáng qua nam tử áo bào trắng đi ở phía trước nhất, cười nói, cuộc đời của nhị ca thế nhưng là một truyền kỳ. Y sinh ra ở một trấn nhỏ văn minh vũ trụ cấp 3, trời sinh đạo thể, 10 tuổi bắt đầu tu võ, 16 tuổi liền đã vô địch thủ. 20 tuổi dùng sức một mình xông vào văn minh vũ trụ cấp 4. 29 tuổi vô địch văn minh vũ trụ cấp 4. 32 tuổi dùng sức một mình đánh vào văn minh vũ trụ cấp 5. Vào lúc 100 tuổi, liền đã đánh vào văn minh vũ trụ cấp 9. Thiên tài cùng thời đại với y lúc ấy đều là ảm đạm phai mờ. Sau này, vào lúc y muốn đi vào văn minh vũ trụ cấp 10, thu hút sự chú ý của tổ đạo chiêu hàng y không có đồng ý, thế là liền phát động đại đạo thiên khiển, dẫn tới mấy trăm vị cường giả thông, đạo cảnh cùng với hơn 10 vị cường giả đạo cực cảnh đuổi giết y. Những cường giả này, thực lực thấp nhất đều tương đương với vị thái cổ khâu trước đó. Nghe vậy, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung, vội hỏi. Sau đó thì sao? Thượng Thương Chủ cười nói. Sau này mấy trăm vị cường giả thông, đạo cảnh cùng hơn 10 vị cường giả đạo cực cảnh đều bị chém giết. Diệp Quan nói ra từ đáy lòng. Lợi hại. Thượng Thương Chủ cười. Sau đó lại nói. Đây còn chưa có kết thúc. Nhị ca thế nhưng là trực tiếp giết đến tận tổ đạo giới. Đánh một trận lớn với tổ đạo kia. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Không có tiếp tục hỏi kết quả. Thượng Thương Chủ nhìn về phía nam tử áo bào trắng nơi xa kia. Trong mắt nhiều thêm một vệt kính ý. Mặc dù nhị ca cuối cùng không thể đánh lại tổ đạo. Thế nhưng, y cũng toàn thân trở ra. Hơn nữa, chém giết máu chảy thành sông trong tổ đạo giới. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo bào trắng đi ở phía trước kia. Nhị ca tên là gì? Thượng Thương Chủ mỉm cười nói. Tên thật của nhị ca chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết là lúc trước người khác đều gọi y là quân đế. Đế này của y cũng không phải đế những tiểu vũ trụ kia, mà là đánh xuyên qua toàn bộ thập cực vũ trụ, đồng thời phá vỡ hạn chế nhân quả vận mệnh của tổ đạo, tự chứng thành đế. Đánh xuyên qua toàn bộ thập cực vũ trụ, đồng thời phá vỡ hạn chế nhân quả vận mệnh của tổ đạo. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Mạnh, Thượng Thương Chủ cười ha ha nói. Nhị ca quả thực là mạnh. Đúng lúc này, quân đế ở xa xa đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan nhìn lại. Ở phía trước quân đế cách đó không xa. Nơi đó có một tòa bia đá màu đỏ như máu đứng sừng sững. Tòa bia đá màu đỏ như máu này là một tòa bia đá lớn nhất giữa sân. Vô cùng bắt mắt. Mà ở phía trước bia đá, còn có một nữ tử đứng. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thượng Thương Chủ nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là Tam Tỷ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này mặc một váy màu đen, cầm một quyển sách cổ. Dung mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng lại điềm tĩnh thanh nhã, đoan trang như ngọc. Quân đế đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, y mỉm cười nói. Làm phiền. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thượng Thương Chủ vội vàng nhắc nhở. Lão Thất, ông nội ngươi lúc trước đi ngang qua nơi này, đã từng lưu lại ở chỗ này một đạo kiếm khí trợ đại ca áp chế đạo khiển. Bây giờ đạo khiển trong cơ thể đại ca đã tan biến không sai biệt lắm. Thế nhưng đạo kiếm khí này, ông nội ngươi từng nói, chỉ có ngươi mới có thể lấy ra. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Đây là cơ duyên ông nội chế tạo cho mình, bằng không, dùng thực lực của ông nội, khẳng định có thể hoàn toàn thanh trừ hết tổ đạo thiên khiển trên người vị đại ca này. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan lập tức ấm áp. Đây chính là ông nội, là máu mủ tình thâm. Diệp Quan đi đến trước tòa bia đá kia, lúc này, một thanh âm cởi mở đột nhiên vang lên từ bia đá. Vừa rồi lão Tam nói với ta, ngươi và bọn người lão ngũ kết bái rồi. Diệp Quan vội vàng hơi hơi thi lễ. Đúng vậy, đại ca. Thanh âm kia cười to nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta đều là nghịch đạo giả. Đời này không chết không thôi cùng với tổ đạo. Diệp Quan cười nói. Vậy thì thật là tốt. Mọi người vừa là huynh đệ, vừa là người đồng đạo. Ha ha. Thanh âm kia cười như sấm. Tiểu tử ngươi không tệ, có khả năng. Sau này sẽ là huynh đệ nhà mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đại ca, Tam Tỷ, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói xong, hắn cung kính thi lễ một cái. Nữ tử nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Âm thanh trong tòa bia đá kia nói. Người trong nhà, không cần làm những cái đó. Diệp Quan mỉm cười. Được. Nói xong, hắn đi đến trước bia đá kia. Đặt tay phải ở trên tòa bia đá khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chậm rãi bay ra từ trong tòa bia đá. Thấy thế, Diệp Quan lập tức mừng rỡ, duỗi tay cầm đạo kiếm quang kia. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền muốn cắm vào giữa trán mình. Mẹ nó, phong ấn này cuối cùng cũng có thể giải trừ. Lão tử đấu không lại ngươi. Ông nội của lão tử còn đấu không lại ngươi sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy đạo kiếm quang kia đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan triệt để cứng đờ. Mẹ nó, kế hoạch đi đường tắt phá sản. Lúc này, tòa bia đá kia đột nhiên hơi hơi rung động. Một lát sau, thanh âm trong bia đá đột nhiên cười nói. Ta còn cần một chút thời gian, lão nhị, chuyện bên ngoài ngươi xử lý trước. Quân đế khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Quân đế nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi qua đây. Diệp Quan đi đến trước mặt quân đế. Quân đế đột nhiên điểm một ngón tay vào giữa trán Diệp Quan trong chốc lát. Phong ấn ác đạo giữa trán Diệp Quan hiển hiện. Quân đế thu tay về. Y nhìn chằm chằm giữa trán Diệp Quan, cau mày. Lực lượng ác đạo này vì sao mạnh như thế? Y tự nhiên cũng đã từng tiếp xúc ác đạo. Thế nhưng, chưa từng gặp qua ác đạo mạnh như thế. Quân đế nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt mang theo hỏi thăm. Diệp Quan nói ra sự tình Phạm Chiêu Đế. Bởi vì Phạm Chiêu Đế cùng với Tổ Đạo là cùng một bọn, nếu như về sau những vị đại ca này gặp được, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Diệp Quan kể, quân đế nói khẽ, dung hợp tu vi vạn thế. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng thế. Quân đế nhìn đạo phong ấn giữa trán Diệp Quan kia. Thực lực của nữ tử này cực mạnh, về phần mạnh đến trình độ nào, chỉ có giao thủ qua mới biết. Nói xong, y nhìn về phía nữ tử một bên. Lão Tam, ngươi đến xem. Nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng duỗi ra một ngón tay ngọc điểm vào giữa trán Diệp Quan. Đạo phong ấn ác đạo kia hơi hơi rung động lên. Lúc này, một luồng hạo nhiên chính khí từ trong ngón tay nàng tràn vào bên trong đạo phong ấn kia. Sau khi yên lặng một cái chớp mắt, luồng hạo nhiên chính khí kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà cùng lúc đó, Diệp Quan như bị sét đánh, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Diệp Quan. Phạm Thiện vội vàng ôm Diệp Quan, hoảng sợ nói. Ngươi. Nữ tử cau mày. Nàng nhìn thoáng qua đầu ngón tay của mình. Đầu ngón tay đã nứt ra. Nàng sau khi yên lặng một lát, nói. Lực lượng trí ác, thực lực của ác đạo kia, không thể khinh thường. Quân đế khẽ gật đầu. Y đi đến bên cạnh Diệp Quan. Sau đó lấy ra một viên linh quả đặt ở trên ngực Diệp Quan. Viên linh quả kia hóa thành linh khí tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Quân đế quay đầu nhìn về phía nữ tử. Tam muội, ngươi có nắm chắc không? Nữ tử sau khi nhíu mày trầm tư một lát, nói. Thử một chút. Quân đế gật đầu. Được. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Nữ tử đột nhiên nói. Ngươi đi nơi nào? Quân đế bình tĩnh nói. Giết vài người. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử thì mang theo Diệp Quan rời đi. Phạm Thiện liền vội vàng đi theo. Nàng mặc dù không biết những người trước mắt này định làm cái gì, thế nhưng nàng biết những người trước mắt này sẽ không tổn thương Diệp Quan. Nghịch đạo hình đồ quay đầu nhìn Thượng Thương Chủ. Đi giết vài người. Thượng Thương Chủ cười nói. Không thành vấn đề. Dứt lời, hai người huynh đệ trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở bên ngoài, vào giờ khắc này, toàn bộ cường giả đỉnh cấp thập cực vũ trụ đều đã sôi trào. Đặc biệt là những lão quái vật văn minh vũ trụ cấp 9 cùng với văn minh vũ trụ cấp 10 kia. Bởi vì ngay vừa rồi, bọn hắn cảm ứng được tổ đạo triệu hoán. Phàm là người tới chiến, lập địa thành đạo. Đây là khái niệm gì? Vốn dĩ rất nhiều cường giả trong bọn hắn căn bản không có tư cách câu thông với tổ đạo. Nhưng bây giờ, tổ đạo chủ động câu thông với bọn hắn, đồng thời còn hứa hẹn bọn hắn chỉ cần nguyện ý tới chiến, có thể lập địa thành đạo. Mặc dù không biết lập địa thành đạo này là thành đạo gì, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định là một sự tăng lên to lớn. Thế là, ở dưới sự hiệu triệu của tổ đạo, vô số cường giả đỉnh cấp dồn dập đi về phía thiên mộ giới. Ở bên ngoài thiên mộ giới, giờ phút này nhiều hơn rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Đối với thiên mộ giới này, rất nhiều người kỳ thật đều là tương đối xa lạ. Bởi vì bọn người Thượng Thương Chủ bên trong thiên mộ giới vì tránh né tổ đạo, phần lớn thời gian đều là đợi ở bên trong thiên mộ giới, không tiếp xúc với bên ngoài. Bởi vậy, người biết bọn hắn vô cùng ít. Ha ha, ở bên ngoài thiên mộ giới, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một gã nam tử thô cuồng phá vỡ thời không, chậm rãi đi ra. Nam tử thô cuồng nhìn thiên mộ giới, cười to nói. Một đám rùa đen rút đầu. Mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Nam tử thô cuồng kia còn chưa phản ứng lại chính là bị một bàn tay bóp cổ họng. Nam tử thô cuồng mặt mũi tràn đầy, hoảng sợ nhìn nam tử áo bào trắng trước mắt. Tay phải nam tử áo bào trắng nhẹ nhàng bóp. Răng rắc. Đầu nam tử thô cuồng trực tiếp bị quân đế ngắt xuống. Y cầm cái đầu đẫm máu nhìn bốn phía. Thời đại này người thuận đường đều đã yếu như vậy sao? Thật sự là làm cho ta thất vọng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy nam tử thô cuồng trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Giữa sân đột nhiên lâm vào yên tĩnh giống như chết. Vào giờ khắc này, những cường giả chạy tới kia mới phát hiện ra chuyện lần này cũng không đơn giản. Phải biết, vị nam tử thô cuồng kia thế nhưng là một vị cường giả thông đạo cảnh. Nhưng mà lại cứ như vậy bị đối phương không cần tốn nhiều sức miểu sát. Không phải chết trận mà là bị miểu sát. Vào giờ khắc này, những cường giả âm thầm rình mò kia đều cảm thấy run sợ. Nam tử thô cuồng kia kỳ thật chết cũng biệt khuất. Gã vốn chỉ là muốn đi ra trang bức, đùa giỡn một chút uy phong. Nếu như thực sự đánh không lại, gã còn có khả năng chạy trốn. Nhưng gã lại không nghĩ tới chính mình sẽ bị người miểu sát. Phải biết, dùng thực lực của gã, cho dù ở văn minh vũ trụ cấp 10, vậy cũng có thể đi ngang. Chỉ có thể nói trang bức có nguy hiểm, cần cẩn thận. Theo quân đế ra tay, hết thảy cường giả đều yên tĩnh trở lại. Có một ít càng là lui về sau mấy vạn trượng, rời xa quân đế. Sợ quân đế đột nhiên phẫn nộ đánh về phía bọn hắn. Trong âm thầm, cửu châu chủ nhìn thoáng qua quân đế, sau đó quay người rời đi. Chẳng qua là một cái thoáng qua, y liền vỡ nát vô số hư không, đi tới trước một tòa cổ tự. Tòa cổ tự này ở chính giữa hai ngọn núi cao, tựa như cầu nối của hai ngọn núi cao. Cổ tự cũng không phải rất lớn, so sánh với hai ngọn núi cao, liền giống như giọt nước trong biển cả. Đại thiện tự. Cửu châu chủ chậm rãi đi về phía cửa lớn đại thiện tự. Cửa lớn đại thiện tự kiên cố mà dày nặng. Bên trên hai cánh cửa khắc một bức phù điêu. Đó là chân dung một vị Phật Đà. Chân dung cổ lão mà tang thương, bị tuế nguyệt ăn mòn có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ trang nghiêm của Phật Đà. Cửu châu chủ chậm rãi đi đến trước cửa lớn, vừa định mở cửa. Cánh cửa kia lại tự động mở ra. Thấy thế, ngờ trên mặt cửu châu chủ nổi lên một vệt nụ cười. Gã đi vào. Đập vào mi mắt trước tiên là một chỗ đình viện không lớn. Sàn đình viện là do gạch đá cổ lão lát thành. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Mà ở phần cuối đình viện, nơi đó là một ngôi đại điện. Trong đại điện rỗng tuếch, cũng không có cung phụng bất kỳ Phật tượng nào, mà ở chính giữa đại điện, nơi đó có một lão hòa thượng ngồi xếp bằng. Hòa thượng ăn mặc có chút quái dị, bởi vì lão mặc là đạo bào, nhưng lại đeo Phật châu. Hòa thượng mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn giống như một vị Phật Đà, khiến cho người ta không tự kìm hãm được sinh lòng kính sợ. Ở sau lưng lão hòa thượng cách đó không xa, còn có một vị tiểu hòa thượng ngồi. Tiểu hòa thượng học lão hòa thượng ngồi xếp bằng dưới đất, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm kinh văn. Vào lúc nhìn thấy cửu châu chủ đến, tiểu hòa thượng lén liếc mắt nhìn cửu châu chủ. Cửu châu chủ chậm rãi đi đến trước mặt lão hòa thượng. Đại thiện tự chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão hòa thượng chậm rãi mở hai con ngươi ra. Thí chủ, năm đó sơ kiến, như Phật Liên, không nhiễm bụi trần. Bây giờ gặp lại, đầy người nhân quả, lệ khí hiển thị rõ. Cửu châu chủ cười nói, thân ở bên trong đại đạo hồng trần, nhân quả này làm sao có thể tránh được? Lão hòa thượng bình tĩnh nói, phàm hết thảy tướng đều là hư ảo. Cửu châu chủ mỉm cười, thế gian đại đạo tam thiên, ta cầu đạo ta trong lòng không thẹn là đủ. Lão hòa thượng lộ vẻ mặt hiền lành, đại đạo như biển há có nhai ngạn. Cửu châu chủ nói khẽ, chạy tới bên bờ. Đời này như là không thể tiến thêm một bước, lại như thế nào có thể cam tâm. Nói xong, gã cười cười, sau đó nói, đại thiện tự chủ, ta lần này tới đây, cũng không phải biện luận Phật Pháp với ngươi, ngươi thần thông quảng đại, hẳn là biết được ý đồ hôm nay ta đến. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, bên trong thiên mộ giới, mấy vị kia tùy tiện một vị đều là vạn cổ thiên kiêu hoành ép một thời đại. Lão nạp cùng với bọn hắn không oán không cừu, thực sự không có lý do đi tử đấu cùng với bọn hắn. Còn nữa, vũ trụ to lớn như thế, tổ đạo kia lại ăn một mình. Hành động này cũng thật sự là có chút quá phận. Cửu Châu Chủ bình tĩnh nói, tự chứng thành đạo. Lão Hòa Thượng nhìn về phía Cửu Châu Chủ. Cửu Châu Chủ nói, tổ đạo hứa hẹn, đại sư nếu như nguyện ý tương trợ, tổ đạo có thể trợ đại sư tự chứng thành đạo. Lão Hòa Thượng sau khi yên lặng một chút, lắc đầu. Cửu Châu Chủ lại nói, trong thập cực vũ trụ, bất kỳ một vũ trụ nào cũng có thể mở một tòa đại thiện tự, cung cấp đại sư truyền bá Phật Pháp, hấp thụ tín ngưỡng. Trên mặt Lão Hòa Thượng vẫn như cũ, không hề bận tâm. Nhưng tay phải lại đã bắt đầu chuyển động chuỗi Phật Châu trước ngực. Cửu Châu Chủ nhìn chằm chằm Lão Hòa Thượng, chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, Lão Hòa Thượng lại vẫn lắc đầu. Việc này nhân quả to lớn, đã vượt qua phạm vi năng lực của Lão Nạp. Hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Còn nữa, tổ đạo bây giờ coi trọng chúng ta là bởi vì những nghịch đạo giả đó có uy hiếp đối với tổ đạo. Nếu như chúng ta trợ giúp tổ đạo diệt trừ hết thảy nghịch đạo giả, khi đó, tổ đạo không có đại địch. Chúng ta liền là đại địch của tổ đạo. Tục ngữ có lời, chim bay hết, cung bỏ xó, thỏ khôn trốn, mổ chó săn, thí chủ cũng là người thông minh. Không có khả năng không hiểu đạo lý này. Nghe được Lão Hòa Thượng, Cửu Châu Chủ cũng không có thất vọng. Ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười. Đạo lý ta là hiểu được, thế nhưng có một số việc lại phải nhất định đi làm. Lão Hòa Thượng nhìn về phía Cửu Châu Chủ, không nói gì. Vào giờ khắc này, lão cũng là có chút nghi hoặc. Cửu Châu Chủ đột nhiên cười nói, nếu đại sư không nguyện ý làm cuộc giao dịch này, vậy chúng ta đổi giao dịch khác. Nói xong, gã ngồi xuống trước mặt Lão Hòa Thượng, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng viết. Không có chữ viết, chỉ có dấu vết. Một lát sau, Lão Hòa Thượng đột nhiên ngẩng đầu. Lão nhìn Cửu Châu Chủ gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Cửu Châu Chủ thu hồi tay của mình, bình tĩnh nói, đại sư, cuộc giao dịch này không lỗ vốn chứ? Lần này, Lão Hòa Thượng không có chút do dự nào, chắp tay nói, chúng sinh đều khổ, Lão Nạp nguyện độ chúng sinh. Cửu Châu Chủ khẽ gật đầu, thỉnh đại sư chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, gã quay người rời đi. Bên trong chùa miếu, Lão Hòa Thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại, niệm một tiếng niệm Phật. Sau đó quay người nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng trong đại điện. Ngộ đạo, ngươi qua đây. Tiểu Hòa Thượng liền vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Lão Hòa Thượng. Sư phó, ngươi muốn đi rồi sao? Lão Hòa Thượng khẽ gật đầu. Im. Tiểu Hòa Thượng hỏi, còn trở lại không? Lão Hòa Thượng lắc đầu, không xác định. Tiểu Hòa Thượng sửng sốt. Lão Hòa Thượng mỉm cười, ngươi đã từng hỏi sư phó bên trong chùa miếu vì sao không đặt Phật tượng. Sư phó hôm nay trả lời ngươi, chính chúng ta là Phật của chính mình, chớ hướng ra phía ngoài cầu, hiểu chưa? Tiểu Hòa Thượng do dự một chút, sau đó nói, sư phó, vì sao không về? Lão Hòa Thượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tinh không, nói khẽ, nhân quả quá lớn, sư phó không khống chế được. Tiểu Hòa Thượng vội nói, không đi là được. Lão Hòa Thượng mỉm cười, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Nói xong, lão xuất ra một bản Phật kinh đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Sau khi sư phó đi, ngươi có thể đi về hướng Hậu Sơn, nơi đó có một tòa truyền tống trận này dẫn đến hệ Ngân Hà. Sau khi đi hệ Ngân Hà, ngươi đi một đến địa phương tên là Phạm Tịnh Sơn, nơi đó có một người quét rác, tên là chủ nhân Đại Đạo Bút. Ngươi nói với y, là ta để cho ngươi đi tìm y. Sau khi đi theo y, học hỏi y thật tốt, nghe lời y thật tốt. Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy không nỡ. Sư phó, Lão Hòa Thượng mỉm cười, duyên sư đồ giữa ta và ngươi kết thúc ở đây, không có địa phương gì có thể thương cảm. Nói xong, lão nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Hòa Thượng, sau đó quay người rời đi. Vào sau khi Lão Hòa Thượng rời đi cổ tự, ông, đột nhiên, tòa cổ tự yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm này đột nhiên vang lên một tiếng chuông kéo dài, chậm rãi lan ra tinh hà vũ trụ. Cửu Châu Chủ sau khi rời đi cổ tự, gã hướng về phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, thời không chung quanh gã trực tiếp trở nên mờ đi, qua trong giây lát. Khi gã hạ xuống một bước này, người gã đã xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một viên tinh cầu màu cam. Cửu Châu chủ hơi hơi thi lễ đối với viên tinh cầu màu cam kia, xin ra mắt tiền bối. Một lát sau, bên trên tinh cầu màu cam truyền đến một thanh âm. Có chuyện gì? Cửu Châu chủ nói, xin tiền bối rời núi. Thanh âm kia cười nói, các ngươi thật là biết chơi. Cửu Châu chủ yên lặng. Thanh âm kia tiếp tục nói, chúng ta truy cầu đại đạo khác biệt, không phải người một đường, hiểu không? Cửu Châu chủ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, gã quay người muốn đi. Nhưng lúc này, thanh âm kia lại nói, chẳng qua, ta cũng là có thể giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Cửu Châu chủ lập tức mừng rỡ, gã hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, gã quay người đi về phía viên tinh cầu màu xanh nước biển nơi xa kia. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói, đừng tiến về phía trước. Cửu Châu chủ dừng bước lại. Gã sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu, sau đó quay người tan biến trong tinh hà vũ trụ. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Phạm Tịnh Sơn, tháng 10, lúc này đang cuối thu, trời mưa rơi lác đác, tăng thêm địa thế đặc thù. Mùa hè không nóng bức, mùa đông cực kỳ lạnh giá. Cho nên tuy chưa bước vào mùa đông, nhưng lại rất lạnh, du khách tới núi này du ngoạn đều là mặc quần áo dày. Chỉ có một số nữ tử yêu cái đẹp còn mặc váy ngắn mát mẻ. Ở trước một ngôi đại điện, chủ nhân đại đạo bút ngồi trên ghế đá. Trước mặt có một bàn cờ, y tay trái chấp trắng, tay phải chấp đen, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trầm tư không nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, mưa càng ngày càng nặng hạt, chẳng mấy chốc giống như đổ thùng nước trên sông. Khách nhân du ngoạn bốn phía dồn dập tiến vào điện tránh mưa. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên ngồi ở trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử kẹp một quân cờ trắng thả xuống bàn cờ. Cờ trắng vốn đang ở thế bất lợi bỗng trỗi dậy. Chủ nhân đại đạo bút chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Sau đó lấy ra một quân cờ đen đặt trên bàn cờ. Cờ trắng trong nháy mắt lại ở thế yếu. Nhưng vào lúc này, nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bàn cờ kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Nữ tử nhìn chủ nhân đại đạo bút, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Bên ngoài, mưa rơi xối xả, phảng phất như bầu trời nổ tung. Một lát sau, chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Có thể. Nữ tử đứng dậy đi ra phía ngoài, mà ở trong nháy mắt nàng bước vào màn mưa. Mưa vậy mà trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người bốn phía ngạc nhiên không thôi. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà, ở trước tiểu trấn nơi nào đó, một vị nữ tử mặc áo bào trắng lẳng lặng nằm ở trên ghế nằm. Lúc này, mây trắng chân trời đột nhiên có chút ửng hồng, thoáng qua. Sau lưng nữ tử đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Nữ tử áo bào trắng mở hai mắt ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Đỉnh đầu là một mảnh tinh không cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Đầu hắn hỗn loạn, như là rót bột nhão. Người đã tỉnh. Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm hưng phấn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là Phạm Thiện. Nha đầu này hốc mắt ửng đỏ, đang lộ vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Diệp Quan dùng sức lắc đầu. Đợi sau khi đầu óc tỉnh táo một chút, hắn mỉm cười. Ta lần này ngủ bao lâu? Phạm Thiện suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mấy canh giờ? Diệp Quan khẽ gật đầu, nói khẽ. Thế mà lâu như vậy? Phạm Thiện trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lo lắng gần chết. Diệp Quan cười cười. Hắn ngồi dậy. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử ngồi. Tam tỷ. Nữ tử vào giờ phút này đang nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói. Tam tỷ. Nữ tử đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng đột nhiên duỗi ra một ngón tay gõ vào giữa trán Diệp Quan. Đạo phong ấn này rất mạnh. Lực lượng của ta không thể dung chuyển nó. Diệp Quan trầm giọng nói. Nhị ca cũng không được sao? Nữ tử nói. Nhị ca có khả năng thử một chút. Thế nhưng, đạo phong ấn này ở trong cơ thể ngươi, y nếu như cưỡng ép phá đi, ngươi căn bản không chịu nổi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nữ tử đột nhiên nói. Sao không tự giải? Diệp Quan lắc đầu. Ta đã thử qua, nhưng ta căn bản là không có cách chống lại nó. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào ý chí lực của chính mình chống đỡ một quãng thời gian. nếu muốn phá giải, căn bản không có khả năng. Trừ phi kiếm của ta có thể tái tạo, nhưng muốn tái tạo kiếm của ta, lại cần khôi phục thực lực. Nữ tử lại nói, sao không tự giải? Diệp Quan ngẩn người, sau đó nói, thỉnh Tam tỷ chỉ bảo. Nữ tử đột nhiên điểm một ngón tay vào giữa trán Diệp Quan, oanh. Trong nháy mắt, Diệp Quan chỉ cảm thấy một mảnh ánh trắng lóe lên trước mắt. Ngay sau đó, hắn cùng với nữ tử liền xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không không biết. Ngước mắt nhìn quanh, bốn phía lít nha lít nhít giá sách. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Nữ tử bình tĩnh nói, muốn đánh bại đối thủ của mình, liền phải hiểu rõ đối thủ của mình trước. Diệp Quan nói, ý của Tam tỷ là để cho ta hiểu rõ ác. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt lướt qua một tia tán thưởng, nàng khẽ gật đầu. Ngươi có biết như thế nào là ác? Diệp Quan trầm giọng nói, đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, quá phiến diện. Nữ tử khẽ lắc đầu, ngươi đối với ác thế gian hiểu rõ quá ít quá ít. Diệp Quan cung kính thi lễ, thỉnh Tam tỷ dạy ta. Nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa quyển trục cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử bình tĩnh nói, bên trong quyển trục này ghi chép bản án nhân gian, ngươi đọc đi. Diệp Quan mở quyển trục ra, lúc đọc một nửa, hắn đột nhiên giận dữ, cầm thú, đáng chém, đáng chém. Bên trong quyển trục ghi chép là một người cha ruột xâm hại con mình. Nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, lại có một quyển trục bay tới. Diệp Quan mở ra xem, sắc mặt lập tức tái nhợt vì tức giận. Bên trong quyển trục ghi chép là một người cha vì lấy lòng bạn gái mới, vậy mà đẩy hai đứa con của mình nhảy lầu. Nữ tử lại lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận quyển trục. Sau khi xem xong, thân thể của hắn đang run nhẹ nhẹ. Bên trong quyển trục ghi chép một vị nữ tử, vậy mà cùng với tình nhân của chính mình ngược đãi con trai 3 tuổi của mình tới chết. Nữ tử đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, quyển trục ở nơi này ghi chép đều là ác trong nhân gian. Khi ngươi thực sự tiếp xúc với một mặt trí ác trí ám trên thế gian này, ngươi mới có thể nhận ra nhân tính xấu xa đến mức nào. Thế tục có một câu tục ngữ, lúc mắng chửi người thường nói họ không bằng heo chó. Kỳ thực heo chó còn lâu mới ác bằng một số người. Diệp Quan yên lặng, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, nàng mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn Diệp Quan. Bên trong quyển trục này ghi chép là một cậu bé 12 tuổi đã tra tấn và giết chết bạn học của mình. Cậu ta chỉ là bởi vì một chuyện tình cực nhỏ, liền tra tấn bạn học của mình tới chết. Ngươi nói xem cậu bé này có đáng bị giết không? Diệp Quan không chút do dự. Đáng giết, là đáng giết. Nữ tử lại nói, nhưng ngươi có biết cha của cậu bé này cờ bạc trả ra gì, mồ côi mẹ. Từ khi cậu ta sinh ra, cha cậu ta dạy cậu ta chính là dùng ác làm vinh. Nếu không vâng lời dù chỉ một chút cũng sẽ bị hành hạ, đánh đập. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử nhìn Diệp Quan. Người nào sai? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tự nhiên là người cha sai. Nữ tử nói khẽ, gia đình rất quan trọng đối với trẻ em. Có một số trẻ em vừa ra đời liền có cha mẹ tốt. Cha mẹ của bọn chúng sẽ trải đường cho bọn chúng, sẽ dạy bọn chúng lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ dạy bọn chúng đúng sai, sẽ dạy bọn chúng nhận biết quy tắc vận hành của cái thế giới này. Nhưng có trẻ em lúc vừa ra đời liền phải đối mặt với gia đình hỏng bét kinh khủng. Không có bất kỳ người nào dạy bọn chúng. Bọn chúng cái gì cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha mẹ của bọn chúng không chỉ không thể giúp được bọn chúng, thậm chí còn muốn kéo chân sau của bọn chúng. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Có trẻ em không ngừng vươn lên, không có đi đường rẽ. Cuối cùng còn có thể dựa vào sự cố gắng của mình thoát khỏi gia đình ban đầu. Nhưng đại đa số trẻ em kỳ thật sẽ đi trên đường rẽ. Những người đi đường rẽ kia, bọn hắn là có lỗi, là ác, cũng đáng giết. Nhưng vấn đề hạch tâm, Diệp Quan đột nhiên nói, bản chất. Nữ tử hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười, im. Vào giờ khắc này, nàng đối với vị tiểu đệ mới nhận trước mắt này có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan đột nhiên nói, Tam tỷ, ngươi trước kia làm gì? Nữ tử mỉm cười, luật sư. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Nữ tử nhìn bốn phía, nói khẽ. Ta mấy năm nay đi khắp vũ trụ bao la, tiếp xúc với rất nhiều vụ án. Cũng tự mình tham dự rất nhiều vụ án. Tiếp xúc với rất nhiều nhân tính trí ác. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết đạo phong ấn ác đạo giữa trán ngươi kia vì sao mạnh như vậy không? Diệp Quan nói khẽ. Bởi vì trong vũ trụ, ác là liên tục không ngừng. Nữ tử khẽ gật đầu. Thiện và ác giống như âm dương vậy, có âm liền có dương. Có ánh sáng là phải có bóng đêm. Ai cũng không có khả năng chân chính tan biến. Những thứ còn thiếu, đều là đại đạo thiếu sót, không thể viên mãn. Diệp Quan đột nhiên nói. Ý của Tam Tỷ là ta không nên gạt bỏ ác. Phải học cách tiếp nhận mặt không tốt của thế giới này. Cũng chính là Tam Tỷ muốn ta cùng tồn tại với phong ấn ác đạo này. Trong mắt nữ tử lóe lên một vệt tán thưởng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Ngộ tính của ngươi cực tốt, hết sức ưu tú. Cha mẹ ngươi hẳn là rất kiêu ngạo vì ngươi. Diệp Quan cười cười. Sau đó làm một lễ thật sâu đối với nữ tử trước mắt. Hôm nay nghe một lời nói của Tam Tỷ, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Nữ tử lắc đầu. Người một nhà, chớ có khách sáo như thế. Ta không thích. Diệp Quan khẽ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Ta có khả năng đọc sách ở nơi này không? Tam Tỷ khẽ lắc đầu. Thời gian không đủ. Nơi đây có hơn 100 triệu hồ sơ vụ án. Diệp Quan nói. Chuyển sang nơi khác xem. Nói xong, hắn mang hết thảy hồ sơ vụ án giữa sân đưa vào bên trong tháp nhỏ. Sau đó cũng mang theo Tam Tỷ tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Tam Tỷ lập tức hơi kinh ngạc. Nàng vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái thời không trước mặt. Thời không lập tức như là gợn sóng nhộn nhạo. Nàng sau khi xem một lát, trong ánh mắt dần dần xuất hiện ngưng trọng. Tam Tỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thời không nơi này là... Diệp Quan mỉm cười nói. Là cô ta chế tạo. Tam Tỷ khẽ gật đầu, tán thán từ tận đáy lòng. Cô ngươi là một người không tầm thường. Diệp Quan nói. Tam Tỷ, ta đi đem những hồ sơ vụ án kia. Ngươi cứ tùy ý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, Tam Tỷ mỉm cười. Tên tiểu tử này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thời không bốn phía, nói khẽ. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, nàng giống như là nghĩ tới chuyện gì, trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Diệp Quan chuyển tất cả hồ sơ vụ án ra một bãi đất trống. Sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng thần thức quét những hồ sơ vụ án này. Dùng thực lực cùng với tinh thần lực của hắn bây giờ, đọc sách tự nhiên khác biệt với người bình thường. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Quan bắt đầu trở nên không dễ nhìn. Sau một hồi, Diệp Quan khép lại hồ sơ vụ án trong tay, nói khẽ, tháp gia, ta đối với cái thế giới này vẫn là hiểu rõ quá ít. Tháp nhỏ nói, ngươi còn quá trẻ, hơn nữa, bởi vì nguyên nhân thân phận, ngươi căn bản không có tiếp xúc nhiều với xã hội tầng dưới chót, cũng không có cơ hội tiếp xúc những sự tình trí ác đó. Vấn đề này, ông nội ngươi cũng đã tiếp xúc nhiều lắm, nhớ năm đó. Nói đến đây, nó đột nhiên thấp giọng thở dài, bùi ngùi mãi không thôi. Nhớ năm đó, ta và ông nội ngươi đi từ tầng dưới chót nhất. Trên đường đi, thấy qua rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ông nội ngươi trước kia mặc dù cực đoan, nhưng không thể không nói. Nếu không phải loại tính cách kia, ông nội ngươi cũng không thể sống đến cuối cùng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng thế, loại nhân vật như ông nội của ta, hao hết toàn bộ khí vận thập cực vũ trụ. Chỉ sợ là cũng không sinh ra được một người.